Hoàng thượng có gan một mình đấu bổn cung. Chương 174. Góc truyện audio.com. Chấm, còn đối với Phương cũng càng phát ra ôm chặt thân thể của mình. Dưỡng khí quán nhập, cũng không có làm cho nàng có bất kỳ ý thức. Trái lại càng thêm sợ hãi. Đầu óc trống rỗng. 11. Nàng nhìn thấy chính là hai người ở tuyết lý cuồn cuộn. Thấy là các nàng ở trong nước. 11 ôm nàng dãy rủa. Nhìn thấy 11 thiêu ở hỏa chung. Minh diễm mà bi thương mặt. Lạnh lẽo thủy do theo bên người xẹt qua. Thân thể của nàng như hải tảo vô lực trôi. Cũng tùy ý ôm người của chính mình. Ở trong nước dãy rủa. Hội đối phương môi. Không ngừng đưa tới dưỡng khí. Nhưng mà, nàng nguyên bản cầm lấy tay hắn. Đã bởi vì đến xương lạnh lẽo. Mà vô lực buông ra. A Cửu, mau tỉnh lại. Bên tai, cái thanh âm kia vẫn nhẹ nhàng gọi. Không ngừng ở bên tai thì thào hô tên này. A Cửu, xin lỗi. Tuy xin lỗi cái gì? A Cửu nghe không ra cái thanh âm kia là ai. Chỉ là cảm thấy, thân thể đột nhiên thoát khỏi thấu xương kia nước đá. Sau đó y phục trên người bị rút đi. Dán một người khác nóng hổi làn da. Sau đó lại bị chăm chú bọc. Thân thể ở sóc này. Người kia ôm người của chính mình. Hẳn là ở chạy trốn. Chỉ là, tại sao muốn nói xin lỗi? Tránh ra, chuẩn bị thùy. Kia một đường ôn nhu gọi thanh âm của nàng. Đột nhiên hơn chia ra siêu cao thuế nặng. Thậm chí có thể cảm giác được ôm người của chính mình. Trên người đột nhiên dâng lên sát khí. Hơn thế đồng thời, thân thể của nàng lại lần nữa bị cuốn vào trong nước. Không nên thủy, không nên thủy. A Cửu trong lòng thống khổ hô. Sau đó thân thể tiếp tục trầm xuống. Vốn tưởng rằng lại muốn cuốn vào vô tận hắc ám cùng vực sâu. Phía sau kia đôi cánh tay lại lần nữa đem nàng ôm lấy. Mà kia thủy là nóng. Bao vây lấy nàng cấp tốc đem nàng ngưng đông lạnh máu tan. Chỉ là, kia bởi vì lạnh lẽo cùng sợ hãi mặt. Như trước ở trong sương mù hiện ra người chết mới có tái nhợt. Theo nhiệt độ lên cao. Vốn bình tĩnh thân thể như hải miên như nhau. Trôi lên, mà người kia từ phía sau ôm người của chính mình. Thậm chí có thể mơ hồ cảm giác được đối phương sợi tóc phất quá thân thể của nàng cùng gò má. Chỉ là, thế nào cũng vẫn chưa tỉnh lại. Thậm chí còn mí mắt cũng không thể nâng lên. Thân thể càng vô lực. Dường như đây không phải là thân thể nàng. Nước ấm còn đang lên cao. Thế nhưng chậm chạp vẫn chưa tỉnh lại. Sau đó ôm của mình người kia. Mang tới y phục, đem nàng ôm cách trong nước. Đêm hôm đó, bầu trời đột nhiên tuyết bay. Toàn bộ kim thủy lộng gắn vào một mảnh tiết sắc trong. Màu trắng màn che màn. Chiếu trong phòng ánh lửa. Lộ ra một loại nhu hòa. Cảnh Nhất Bích ngồi ở phía trước. Nhìn trên giường vẫn hôn mê người. Mi tâm không khỏi trói chặt. Cửa truyền đến tiếng đập cửa. Cảnh Nhất Bích buông mành. Đem người trên giường che khuất. Chỉ là đem nàng như trước lạnh lẽo tay. Đặt ở song nợ từ bên ngoài. Môn đẩy ra, gió lạnh bí mật mang theo tuyết cuốn tiến vào. Cảnh Nhất Bích con ngươi sắc lúc này trầm xuống. Sau đó đem trên giường người kết chặt bao vây lấy. Tướng môn mang theo, còn chưa có chờ người tới đóng cửa. Hắn đã lạnh giọng phân phó. Người tiến vào, là một khuôn mặt từ thiện lão già. Tiến vào, hướng Cảnh Nhất Bích hơi hành lễ. Sau đó buông xuống hòm thuốc. Ngươi xem một chút, vì sao nàng còn chưa có tỉnh? Là, đại phu gật gật đầu. Chế trụ A Cửu mạch đập, nghiêm túc đem khởi mạch đến. Trong phòng, Lưu Sa thanh âm rõ ràng có thể nghe. Đại phu mày càng phát ra ninh được ngay. Lại là vẫn mím môi không nói lời nào. Rốt cuộc thế nào? Hồi lâu, đại phu đem A Cửu tay đặt ở trong màn. Đứng dậy đối Cảnh Nhất Bích khom lưng. Hồi công tử, tình huống không phải rất tốt. Vị này phu nhân, hình như thân thể vốn là có hàn tật. Hiện tại rơi vào trong nước. Hàn khí càng thêm thâm căn cố đế. Mặc dù đúng lúc khu hàn, nhưng chỉ là mặt ngoài. Kia rốt cuộc thế nào tỉnh lại? Này, đại phu khó xử thở dài một hơi. Lão phu mặc dù là khai dược cũng không làm nên chuyện gì. Duy nhất phương pháp là tìm một nội lực cao thâm người. Mỗi ngày là phu nhân khu hàn. Hơn nữa, ngàn vạn không nên đụng bất luận cái gì lãnh gì đó. Thì hiện tại đưa ngày đông, mặc dù là ngồi ở không có chăn đệm trên cái băng ngồi, rất khả năng đô hội làm cho hàn tật tái phát. Huống chi, phu nhân bây giờ đang có mang, mặc dù vừa rơi xuống nước, không hề động thai khí. Thế nhưng nếu không cẩn thận, thai nhi cũng sẽ bất ổn. Cái gì? Cảnh Nhất Bích khó có thể tin nhìn cái kia đại phu. Thanh âm hơn một phần thê lương. Người nói nàng thật sự có mang thai. Ha ha, công tử chẳng lẽ là đại ý, ngay cả mình phu nhân mang thai cũng không biết. Lão phu vừa bắt mạch hồi lâu. Tuy nói phu nhân thể chất không tốt, bất quá, thai nhi an ổn, có thể thấy được phu nhân thường ngày tương đương chú ý giữ thai. Hơn nữa phu nhân trên người có kỳ vị lão phu quen thuộc mùi thuốc. Đều là thế gian hiếm thấy danh dược. Cảnh Nhất Bích giật mình ở phía xa. Ánh mắt rơi vào màn che màn thượng. Sau đó thanh âm hơi run rẩy. Cấp đại phu khen thường. Rất mau vào một người. Đem đại phu tống tới cửa. Chờ một chút. Nếu như nàng tỉnh không đến. Trong bụng hài nhi sẽ thế nào? Công tử. Mẹ con nhất thề, phu nhân nếu tỉnh không đến, không lâu hàn khí sẽ ngưng đoạn sở hữu huyết mạch. Đại phu đốn ở tại nơi này, nói đã nói xong rất sáng tỏ. Cửa phòng lại lần nữa đóng cửa. Trong phòng chỉ có hắn hình mặt bên có vẻ thập phần cô đơn. Hồi lâu, hắn một lần nữa đeo hảo mành, nhìn hôn mê người. Sau đó tay chỉ nhẹ nhàng đẩy ra đứng ở bên môi nàng một luồng tóc đen. Ngừng đoạn tất cả huyết mạch, ngực tượng là bị người hung hăng nắm. Hắn lặng yên nắm tay nàng, thì thào hỏi, người tại sao lại ở chỗ này? Người thế nào ngốc như thế? Không biết ở đây nhiều nguy hiểm hiểm sao? Chấm, chưa từng có như vậy hối hận quá. Hối hận chính mình thế nhưng ở khi đó, muốn ngu xuẩn phương pháp, nhảy vào kết băng giữa sông, như thế biết kết quả này. Hắn thà rằng ở trong phòng, cũng sẽ không mang nàng tiến vào địa phương nguy hiểm. Người từng nói, vĩnh viễn sẽ không đem ta đưa thân vào trong nguy hiểm. Hắn đem nàng băng lãnh chính là tay dán tại trên mặt. Nhỏ giọng nói, thế nhưng, ta lại lần lượt đem ngươi đưa thân vào trong nguy hiểm. Nơi đó nhiều an toàn a, nhưng ngươi, vì sao mà lại còn chạy tới? Thanh âm hơn một chút tức giận cùng trách cứ. Nguyên lai, mình ở đối mặt người này lúc, tình tự cũng dễ mất đi khống chế. Tự diễu xẹt qua khóe miệng, tay hắn, đặt ở nàng trên bụng. Sau đó thống khổ nhắm lại xanh thẳm sắc trong mắt. Công tử, cửa truyền đến ngũ nương thanh âm. Cảnh Nhất Bích ngồi ở chỗ cũ đưa chưa động. Nói chỉ là một tiếng tiến vào. Ngũ nương bưng dược, nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Sau đó rất nhanh khép lại. Tránh cho gió tuyết thổi vào đến. Dược là mới vừa tiên tốt. Bốc hơi nóng. Ngũ nương cẩn thận từng ly từng tí đi qua bình phong. Vừa vặn nhìn thấy Cảnh Nhất Bích nghiêng mặt. Mà ngủ trên giường một người. Thấy rõ người kia dung nhan lúc. Ngũ nương sắc mặt nhất thời trắng bệch, suýt nữa bắt không được bát. Đó là hé ra hoàn toàn xa lạ thanh tú mặt, sợi tóc tản ra, trắng nõn đẹp cổ như ẩn như hiện. Không, trong đầu đột nhiên thiểm mấy ngày nữa tiền ở khách sạn đụng tới một người. Nàng gặp qua người này, đúng vậy. Chuẩn xác chính là, gặp qua kia đẹp trắng nõn cổ. Lúc đó mới tiến khách sạn lúc. Một người vội vàng vàng chạy tới. Suýt nữa đem nàng đụng vào. Người kia là nam tử khẩu âm. Sạch sẽ trầm thấp. Thế nhưng đối phương cúi đầu. Hơn nữa thời gian cấp bách. Nàng chỉ là chú ý tới đối phương tóc cổ rất đẹp. ánh mắt nhìn nữa đến công tử nắm thật chặt tay của đối phương. Ngũ nương nhất thời cảm thấy một trận đau nhói. Nhẹ giọng nói, công tử, dược tiên được rồi. A Cửu, Cảnh Nhất Bích dọn ra một tay, đặt ở A Cửu trên trán. Tỉnh lại uống thuốc. A Cửu, nghe thấy tên này, ngũ nương cả người đầu óc trống rỗng. Rất nhiều hình ảnh trong nháy mắt chảy nước rút ký ức. Nàng nhớ lại ở khách sạn nhìn thấy mặt khác vài người. Nhớ lại bị công tử giấu đi cái kia oa oa. Nhớ lại hoa rơi lâu. Nhớ lại công tử Tô Châu sau khi trở về. Vẫn hô một người danh. Nhớ lại công tử từng ở trong phòng phản nhiều lần phục viết một thủ thơ từ. Nhớ lại, nguyên lai, là như vậy, thì ra là như vậy. Đem dược cho ta, ngũ nương đem đưa cho quân khanh vũ. Chậm rãi thối lui ra khỏi môn. Xoay người quá bình phong lúc. Viền mắt một giọt cũng nhịn không được nữa nước mắt theo hai má chảy xuống. Ngoài cửa, đại tuyết bay tán loạn. Đặc biệt lạnh lẽo, ngũ nương bưng mặt. Công tử, ngài hà tất tiền trạch đi đường này. Này một cái căn bản không có đường phía trước. Một cái càng không có đường lui lộ. Một đêm này, đại tuyết sau không ngừng. Ngũ nương đứng ở lầu chót thượng. Đột nhiên cảm thấy, đây có lẽ là nàng xem qua cuối cùng một hồi tuyết cách chương.